Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76 mễ cáp y ngươi, ngươi lô tạp tư nghiêng đầu nhìn người cầm súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình, mặt đầy tức giận. Ngươi làm gì? Lâm Vũ Đồng đi tới ở trên người lô tạp tư lục soát một lần, lấy ra một khẩu súng lục mô hình nhỏ trên người hắn ra, đưa cho Thương Mặc. Thiếu chủ, lót đệm cây súng lục kia. Thương Mặc lắc đầu một cái. Công tước Lô Tạp Tư, ngàn vạn lần chớ trách lầm quản gia tiên sinh Nga. Người đàn ông cầm súng chỉ huyệt thái dương Lô Tạp Tư quái dị cười một tiếng, từ trên mặt xé xuống một tầng da, đem tầng da kia ném xuống đất. Người, Lô Tạp Tư nhất thời sợ ngây người, nhìn người đàn ông cầm súng mấy giây, rất nhanh chấn định lại, đối với Thương Mặc nói. Ta ngược lại là xem thường cô, quá khen. Thương Mặc nâng môi cười. Như vậy, làm phiền công tước Lô Tạp Tư, đem phê hóa kia giao cho anh em chờ ngoài cửa lớn, có thể không? Hừ, hàng không có ở chỗ ta. Chấm, Lô Tạp Tư hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm. Ở một thành phố khác, ồ ở một cái thành phố khác sao? Thương Mặc kinh dị một tiếng, nghi ngờ nói. Vậy phía sau vườn hoa núi giả của ngài cái đó để trong kho hàng là cái gì? Trầm mặt xuống, Lô Tạp Tư trong tròng mắt thoáng qua hung quang. Cô làm sao lại biết? Hai tay cắm túi quần bước chân thoải mái hướng vườn hoa đi tới, tựa như hào trạch này chính là biệt thự Thương gia vậy. Thương Mặc một đường như vào chỗ không người, ám vệ ẩn núp ở các nơi thấy Lô Tạp Tư bị bắt giữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lô Tạp Tư bị mang tới kho hàng kia, nhấn vân tay, quét võng mạc, kho hàng mở ra. Thương Mặc hướng về phía Lâm Vũ Đồng nháy mắt, Lâm Vũ Đồng phất tay một cái, từ bên kia đi ra mấy người làm nhà Lô Tạp Tư, kể cả mấy người đi theo Thương Mặc hợp lực đem quân hỏa rời đến cửa sau một chiếc xe. Mấy người nhận được tin tức chạy đến đối mặt tình thế Lô Tạp Tư bị ép buộc, chỉ dám vây ở chung quanh đám người Thương Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi lô súng ống đạn dược kia toàn bộ chứa trên xe xong, Thương Mặc cũng không lên xe trực tiếp để cho Lâm Vũ Đồng cùng hai người kia rời đi trước. Như vậy, công tước Lô Tạp Tư, hôm nay đắc tội. Đi tới trước mặt Lô Tạp Tư, Thương Mặc hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, lễ phép cung kính cúi người. Vãn bối đại gia phụ hướng ngài hảo thăm hỏi. Sắc mặt Lô Tạp Tư lộ ra 10 phần âm trầm, híp mắt nhìn Thương Mặc mấy giây, bỗng nhiên bật cười. Không hổ là con gái Thương Thần Nho, lộ ra tia mỉm cười, Thương Mặc liếc nhìn người đàn ông còn cầm súng chìa về phía Lô Tạp Tư, khoát khoát tay ý bảo hắn đem súng buông xuống. Như vậy, vãn bối cáo từ, người đàn ông kia thu súng lục đi tới sau lưng Thương Mặc thanh âm khàn khàn. Thiếu chủ, cô không lo lắng ta sẽ giết cô sao? Lô Tạp Tư lạnh lùng nói. Lá gan của cô thật lớn, lại đem người toàn bộ rút lui mình điếm hậu. À, đúng Nga, Thương Mặc như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại đi trở về trước mặt Lô Tạp Tư cầm súng lục đưa cho Lô Tạp Tư. Hy vọng ngài chớ cùng vãn bối so đo. Hừ, Lô Tạp Tư mắt lộ ra hung quang, súng lục nhắm ngay trán Thương Mặc. Có tin ta một phát bắn chết cô hay không? Thương Mặc mặt không đổi sắc nhìn hắn. Nếu ngài giết tôi, đó chính là kế hoạch của tôi có vấn đề, chết cũng là đáng đời. Được, tốt, cùng Thương Mặc đối mặt hồi lâu, thấy Thương Mặc vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, Lô Tạp Tư thu hồi súng, vỗ vỗ bả vai Thương Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền thưởng thức cô người tuổi trẻ như vậy, có rảnh rỗi, hy vọng công tước có thể tới chỗ chúng tôi vui đùa một chút, Thương Mặc nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Thương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, công tước tiên sinh hệ thống theo dõi rất tốt, thủ hạ của tôi dùng thời gian một ngày mới có thể công phá. Hừ, Lô Tạp Tư một chút suy tư liền sáng tỏ, trước khống chế hệ thống theo dõi của ta, sau đó phái người hóa trang ẩn nấp bên người ta, mình thì ở bên ngoài diễn xuất hấp dẫn sự chú ý của ta. Thương Mặc, lá gan cô thật lớn. Sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, tầm mắt Thương Mặc vượt qua bả vai Lô Tạp Tư rơi ở trên người một người đàn ông phía trước, thanh âm có vẻ có chút mơ hồ. Công tước tôi có lý do phải trở về nhanh một chút, ta nghe Sở Sâm nói. Lô Tạp Tư quét mắt nhìn người đàn ông kia. Những ảnh chụp kia chính là lý do của cô. Đúng, Thương Mặc kiên định nói, tay phải cắm ở trong túi quần vuốt nhẹ mấy cái tấm hình kia. Hy vọng công tước có thể giúp tôi giữ bí mật, không thành vấn đề, nhưng là, Lô Tạp Tư có ý ám chỉ nhìn Thương Mặc, để cho cô làm cháu dâu ta vẫn là rất nguyện ý, công tước nói đùa. Thương Mặc vân đạm phong khinh cười một tiếng, hướng về phía người đàn ông cách đó không xa nói. Cậu Tiểu Mặc hy vọng cậu đừng cố chấp, hôm nay liền đi trước. Người đàn ông vẻ mặt xanh mét nhưng lại không có biện pháp giữ Thương Mặc, chỉ có thể nhìn nàng rồi hướng công tước Lô Tạp Tư nói câu gì đó, sau đó mang một tên thủ hạ còn sót lại rời đi. Ra khỏi hào trạch của Lô Tạp Tư, Thương Mặc ngồi vào trên xe lúc vừa mới tới, người đàn ông mới vừa hóa trang thành quản gia thì ngồi vào chỗ ngồi tài xế lái xe. Thương mặc sụi lơ ngồi ở đằng sau, dán phía sau sống lưng một mảnh ướt lạnh. Nhắm mắt tay đút ở trong túi quần khẽ run, Thương mặc hồi tưởng lại nguy hiểm mới vừa rồi, thở ra một hơi. Ngồi thẳng, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, Thương mặc nhìn người lái xe nói. Hôm nay cậu công lao lớn nhất, trở về tôi sẽ cùng Tôn đường chủ nói. Tôn đường chủ chính là Tôn Ngộ Sắc, Thanh Long Bang có tam đại đường khẩu thuộc về Thương mặc nắm trong tay, Diệu Dương, Ám Nguyệt, Tử Tinh. Diệu Dương chủ quản bên ngoài cướp địa bàn các thứ chuyện, Ám Nguyệt chủ quản thu thập tình báo ám sát, Tử Tinh phụ trách lôi kéo quan viên phú hào. Mà Thương mặc từ trước đó thấy được Tôn Ngộ Sắc kỹ thuật vẽ cao siêu, liền lại xây dựng một môn khách đường vô cùng ít người bía, chính là bắt chước Mạnh Thường Quân thời kỳ chiến quốc 3.000 môn khách mà xây dựng. Người trong môn khách đường, không biết đánh nhau, sẽ không ám sát, sẽ không lôi kéo, thường thường chỉ biết một kỹ thuật nhưng cao hơn những người khác rất nhiều. Giống như lần này, công vào thiết bị theo dõi nhà Lô Tạp Tư là nội đường đệ nhất cao thủ máy vi tính, hacker đã từng công vào qua M Quốc hệ thống FBI cũng không bị bắt, hóa trang thành quản gia chính là người đàn ông trước mắt ngồi ở chỗ ngồi tài xế, có thể hóa trang thành bất kỳ người nào, hơn nữa bắt chước giống như đúc. Môn khách đường tồn tại cũng không có bao nhiêu người biết được, được Thương mặc bồi dưỡng làm vũ khí bí mật lần này mới phái đi sử dụng. Nếu không phải Lô Tạp Tư coi thường nàng là nữ tiểu bối, cũng không biết sự tồn tại của môn khách đường, sợ rằng lần này nàng là không thể nào dễ dàng như vậy liền có thể bắt giữ Lô Tạp Tư. Tạ thiếu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của người đàn ông có vẻ thập phần khàn khàn, Thương mặc gật đầu một cái, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Lô Tạp Tư là người kiêu ngạo, hôm nay cùng nàng đấu, mặc dù sinh khí cũng sẽ không giết nàng. Đây cũng là quy củ trong hắc đạo, cái gọi là đạo nghĩa, cũng là kiêu ngạo của người đứng đầu một bang. Xe một đường đi tới biên giới của Z quốc và E quốc, biên giới E quốc là một mảnh sa mạc lớn không người, lúc lái xe đến nơi đó, phía trước bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, người đàn ông ngồi chỗ tài xế vội vàng đạp thắng xe. Đã xảy ra chuyện gì? Thương mặc mở mắt ra hỏi, tay nắm lấy súng lục. Phía trước hình như nổ mạnh, người đàn ông khàn khàn vừa nói, tay đặt ở trên tay lái. Thiếu chủ tiếp theo làm thế nào? Thương mặc hơi suy tính, liếc nhìn xa xa khói mù mờ mịt, trầm giọng nói. Quẹo cua, đi vòng đi. Dạ, mặc dù chắc chắn Lô Tạp Tư sẽ không giết mình, nhưng không có biện pháp chắc chắn Lô Tạp Tư có thể phái người đoạt lại súng ống đạn dược kia hay không. Thương mặc dứt khoát để cho thủ hạ trước chờ hàng trở về trong nước, mình ở lại sau. Sau xe thật ra thì còn có một chiếc xe đi theo, Thương thần nho phái đi ám vệ bảo vệ Thương mặc một mực hết sức trung thành với cương vị đi theo phía sau nàng, cho dù trong lúc Thương mặc một mình mạo hiểm ở lại hào trạch của Lô Tạp Tư cũng lẻn vào bên trong mai phục, chỉ cần Thương mặc có một chút nguy hiểm liền liều chết bảo vệ nàng đi ra ngoài. Triệu Mạt Thương cả ngày hôm nay đều cảm thấy rất mệt mỏi, cô bé kia, mỗi lần cô muốn đem cô bé đưa đi cục công an thì sẽ khóc lớn, liều mạng kêu cảnh sát là người xấu. Cũng may đúng lúc là cuối tuần, cô không cần đi làm, có đầy đủ thời gian đem chuyện này xử lý xong. Ba cháu không thể nào vô duyên vô cớ kêu cháu đến tìm ta. Triệu Mạt Thương thanh âm trong trẻo lạnh lùng không có nửa điểm nhiệt độ. Cháu nếu như không nói cho ta ngọn nguồn mọi chuyện, ta liền đem cháu đến cục cảnh sát đó. Nghĩ đến Thương mặc tối hôm qua mang theo ghen tuông nói bảo cô đem đứa bé kia vứt bỏ, Triệu Mạt Thương trong mắt xẹt qua một nụ cười. Triệu Nam ngửa đầu nhìn vẻ mặt đông lạnh của Triệu Mạt Thương, chu miệng, biết cô không thích bộ dạng này của mình, cúi đầu. Có một cái bại hoại đến nhà muốn ba giao ra đồ, ba không chịu, đại phôi đàn muốn bắt chúng ta. Ba mang Nam Nam trốn ra được, nói muốn tìm mẹ. Nói chỉ có mẹ mới cứu được chúng ta. Triệu Mạt Thương nhíu mày, vừa nghe vừa phân tích tin tức bên trong, gật gật đầu nói. Nói tiếp, ba nói chú cảnh sát là người xấu, không thể tin tưởng chú cảnh sát. Sau đó ba mang Nam Nam đến chỗ mẹ đi làm chờ mẹ, mẹ mỗi lần tan việc cũng ngồi xe đi, ba cùng Nam Nam không đuổi kịp. Chân mày nhíu càng chặt hơn, Triệu Mạt Thương kỳ quái nói. Tại sao không vào bên trong tìm ta? Chấm, ba nói bên trong cũng có người xấu. Triệu Nam giọng nói non nớt lại mang theo nghẹn ngào. Sau đó mẹ rốt cuộc đi bộ, chúng ta vừa muốn tìm mẹ, người xấu cũng tới. Ba để cho Nam Nam tìm mẹ, chính mình chạy ra. Bên trong cũng có người xấu. Viện kiểm sát bọn họ sao? Triệu Mạt Thương nhìn Triệu Nam lại bắt đầu khóc thở dài. Đây rốt cuộc là trạng huống gì? Thời gian đã gần đến trạng vạng tối, bởi vì nguyên nhân trước đó đi đường vòng, khi xe Thương mặc lái vào biên giới Z quốc đã là buổi tối 9 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng súng vang, tiếp theo là âm thanh đạn bắn vào trên xe, đang lo lắng gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương, Thương mặc ngẩn người, khi nhìn đến mấy chiếc xe hướng mình bao vây, mặt lạnh xuống. Ám vệ một mực đi theo sau xe thương mặc rối rít móc súng lục ra bắn trả, trong lúc nhất thời ở trên vùng biên giới Z quốc hoang tàn vắng vẻ mưa bom bão đạn. Thiếu chủ, cho tài xế hướng về bên trái đi. Chuông điện thoại di động vang lên, thương mặc nhận điện thoại, bên đầu điện thoại kia thủ lĩnh ám vệ gấp rút nói. Lái đi bên trái, có một khu nhà bỏ hoang. Để cho tài xế lái về bên trái, thương mặc đem điện thoại di động thả lại túi, mở cửa sổ, cầm súng hướng ra ngoài bắn mấy súng, bắn vào bánh xe một chiếc xe đi sát xe của mình. Xe cấp tốc hướng bên trái lái đi, lúc đến nhà khu nhà bỏ hoang bên kia lại phát hiện trước mặt đã có xe đang đợi, mà phía sau cũng có xe đuổi theo. Thương mặc thở dài, mở cửa xe xuống xe. Có can đảm, người đàn ông đứng ở trước xe thấy thương mặc xuống xe, lộ ra một nụ cười. Thương mặc, cô đoán xem tôi là ai? Mọi người đoán xem tên này là ai nào, ai đọc bản kiêu ti rồi thì xin giữ im lặng nha. Cách chương.